ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, 61, đệ 59 chương thôi hôn tiến hành khi, được rồi. Ta coi ngươi như thật sự mơ thấy ra ra. Hiện tại ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trình Cẩm cảm thấy Tư Lăng Hiểu trở lại này ra. Hắn liền không tỉnh đa nghi. Lão ba cùng ta nói. Hắn ở mặt dưới còn thấy được đại ca của ta. Cũng chính là ba ngươi. Bọn họ hiện tại đều rất tốt. Nhưng vẫn có một lớn nhất tâm nguyện chưa xong. Lăng Hiểu sắc mặt nghiêm túc. Có tiếng cũng có miếng tiếp tục nói. Bọn họ nghĩ ngươi sớm một chút kết hôn. Muốn Trình gia kéo dài hương khói. Trình Cẩm sắc mặt lạnh lùng. Đây đều là chút gì loạn thất bát tao. Hiện tại Trình gia chỉ có ta như vậy một cái trưởng bối. Ta cảm thấy ba ba cùng đại ca là để mắt ta. Đem lớn như vậy trọng trách giao cho ta. Nhường ta đốc thúc ngươi, Lăng Hiểu còn tưởng tiếp tục nói. Lại bị Trình Cẩm đánh gãy. Ngươi hiện tại là muốn thế nào? Thôi hôn sao? Hắn gặp qua bầy đại di bát đại cô một đám lão thái thái tụ ở cùng nhau thôi hôn. Nhưng là vẫn là lần đầu bị tuổi so với chính mình còn nhỏ nhân thôi hôn. Nào có như vậy nghiêm trọng a? Ta chính là tưởng, cho ngươi đi thân cận. Lăng Hiểu rốt cục nói ra chính mình mục đích. Nói xong, nàng ở bản thân trong túi áo đào đào. Xuất ra mấy chương ảnh chụp. Này đó trên ảnh chụp nhân đều là thành phố S danh viện thiên kim nhóm. Tuổi đều cùng Trình Cẩm không sai biệt lắm. Lăng Hiểu tối qua mất rất lớn công phu mới ở các nàng internet tài khoản lý tuyển này đó ảnh chụp. Lại suốt đêm đóng dấu xuất ra. Đừng xem nhẹ này đó ảnh chụp. Người ở bên trong đều là Lăng Hiểu tinh khiêu tế tuyển. Hơn nữa, ở những người này bên trong, còn có Trình Cẩm mệnh trung chú định một nửa kia. Cũng chính là nam chủ lão mẹ Triệu Thị Thiên Kim Triệu gia nhân. Lăng Hiểu chẳng phải bắt buộc Trình Cẩm đi trong nội dung tác phẩm an bày xong hết thảy. Nàng chính là tưởng giúp Trình Cẩm. Đồng thời, Lăng Hiểu còn muốn biết, nếu là Trình Cẩm tính cách cùng vận mệnh cải biến, như vậy, hắn còn sẽ lựa chọn buôn bán đám hỏi cùng Triệu gia nhân ở cùng nhau sao? Dù sao, ở thế giới này nam chủ nhớ lại trong nội dung tác phẩm từng đã đề cập qua đôi câu vài lời. Nói qua cha mẹ hắn chính là ích lợi đám hỏi, cũng không có gì cảm tình. Đúng vậy, ở Trình Tổng hôm nay như trước không có phá sản này chuyện xưa trong thế giới. Vô luận là Trình Cẩm cũng tốt, Triệu gia nhân cũng thế, cũng hoặc là Trình Tiêu vẫn là Lăng Hiểu đều hào. Bọn họ đều chính là nam chủ trong hồi ức nhân vật. Xuất hiện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Miêu tả cũng không vượt qua 100 từ. Nếu toàn bộ thế giới là một quyển tiểu thuyết lời nói, như vậy bọn họ những người này đều là xuất chướng không đủ nhất chương người qua đường giáp ất bính. Đinh, nói dễ nghe, cũng có thể tên là nam chủ gia tộc chuyện xưa bối cảnh bản. Một cái thế giới chuyện xưa bối cảnh nhân vật, căn bản sẽ không bị bất luận kẻ nào nhớ kỹ. Nhưng là ở Lăng Hiểu xem ra, lại không giống với, bọn họ thân vì trong thế giới này không thể thiếu một phần. Cũng nên có được thuộc loại bản thân phong phú lại không hối hận khi còn sống. Lăng Hiểu đem NPC công tác, trở thành lần lượt luân hồi chuyển thế. Mỗi một lần bắt đầu, đều là tân cả đời. Tân một đời một kiếp, nàng không nghĩ có cái gì tiếc nuối. Đặc biệt đã trải qua thượng một cái vô tận tu tiên thế giới. Kỳ thực, Lăng Hiểu đến cuối cùng, là có chút hối hận, nếu theo ngay từ đầu. Nàng có thể thay đổi vận mệnh an bày, nhường Hoắc Đông Lưu không có căn cứ kịch tình an bày yêu thượng bản thân. Có phải không phải hết thảy đều sẽ bất đồng, ít nhất, hắn sẽ không chết, kia một tia hối hận, luôn luôn quanh quẩn ở Lăng Hiểu trong lòng, cho nên đến thế giới này, Lăng Hiểu muốn làm chút thay đổi, nếu cải biến Trình Cẩm, như vậy hắn vẫn là như trước hội dựa theo kịch tình quỹ tích cùng Triệu gia nhân đám hỏi sao? Vẫn là hội đi ra trói buộc, mở ra một khác đoạn tân cảm tình. Đây là Lăng Hiểu tưởng phải biết rằng, NPC có thể là kịch tình quân để tuyến rối gỗ. Có đôi khi, nhưng cũng có thể trở thành chúa tể bản thân vận mệnh chỗ. về phần nhân vật chính cái gì? Hiện tại hắn đều còn chưa có sinh ra đâu. Ta quản hắn cái cầu A. Đệ 60 chương nữ nhân loại này sinh vật. Chính là thích não bổ, ngươi thật sự thật nhàm chán, trên sofa Trình Cẩm lạnh lùng mở miệng. Hắn xem cũng chưa xem Lăng Hiểu xuất ra này ảnh chụp. Hắn không muốn nhìn, cũng không cần thiết xem siêu nhìn thấy Trình Cẩm như vậy kháng cự. Lăng Hiểu nhưng là cũng không có rất ngoài ý muốn. Nàng rõ ràng ngồi ở Trình Cẩm bên người, còn theo bản năng hướng bên người hắn nhích lại gần. Trình Cẩm nhíu nhíu mày, chuyển giật mình vị trí. Lăng Hiểu bất động thanh sắc, lại đi Trình Cẩm bên người ngồi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trình Cẩm nhẫn không thể nhẫn xem bên người Lăng Hiểu. Lạnh nhạt, người trẻ tuổi không cần như vậy vội vàng sao động. Ổn định, Lăng Hiểu một mặt lạnh nhạt xem Trình Cẩm. Kỳ thực, ngươi tình huống ta đều biết đến. An Hải cái gì đều cùng ta nói. Ta này không là vì tốt cho ngươi sao? Ngươi tổng không thể luôn luôn bất hòa nữ nhân tiếp xúc. Cả đời không kết hôn đi. Này là chuyện của ta. Trình Cẩm thật sâu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Hơn nữa, nếu tương lai có cái kia nhu nếu muốn, ta sẽ lo lắng buôn bán đám hỏi. Trình gia sẽ không tuyệt hậu. Ngươi cũng không cần nghĩ có thể cầm điểm này trở thành nhược điểm đến uy hiếp ta. Ngoan, đại cháu, ngươi nhất định là cầu huyết hào môn tranh đấu kịch xem hơn. Ta thật sự chính là đơn thuần ở thôi hôn mà thôi nga. Lăng Hiểu ý đồ khai đạo Trình Cẩm. Hơn nữa, buôn bán đám hỏi nói được thoải mái. Không có cảm tình trụ cột hôn nhân sẽ hạnh phúc sao? Ngươi chẳng lẽ muốn bắt bản thân cả đời đi đổ sao? Cảm tình, a Trình Cẩm cười lạnh một tiếng. Ta cho tới bây giờ không cần thiết cảm tình. Ta luôn luôn đều là lạnh lùng vô tình một người, không? Ngươi không là, Lăng Hiểu đứng dậy. Nhanh nhìn chằm chằm Trình Cẩm mặt. Trời quang cà phê, là ta trở lại Trình gia sau một tháng. Ngươi mới ra tay mua. Kỳ thực kia gian quán cà phê lúc đó chính là ngươi chuyên môn cho ta mua. Ngươi người này chỉ thích uống sữa bò, sữa đậu nành, dưỡng sinh trà, là từ đến sẽ không chạm vào cà phê. Là vì ngươi nhìn ra ta thích, còn không muốn cho ta không có việc gì lãng phí thanh xuân. Mới mua kia ra tiệm cà phê, còn có. Ta này đồ ăn vặt, ngươi suốt đêm chuyển đến kho hàng cũng là vì ta được rồi. Ngươi người này rõ ràng là cái đặc biệt ôn nhu cẩn thận lại mềm lòng nhân. Vì sao phải muốn đem bản thân đóng gói lạnh lùng lại vô tình đâu? Lăng Hiểu đem hết thảy xem ở trong mắt, nàng đã sớm sờ thấu Trình gia nam nhân. Vô luận là Trình Cẩm vẫn là Trình Tiêu, bọn họ kỳ thực đều là rất dễ dàng ở chung nhân. Hơn nữa theo ở sâu trong nội tâm siêu, bọn họ là nguyện ý tiếp nhận Lăng Hiểu này thân nhân. Chỉ là nam nhân cùng nam hài nhi biểu hiện phương thức đều đại có bất đồng thôi. Nữ nhân loại này sinh vật, luôn luôn cảm tính, nói trắng ra là chính là thích não bổ, tự cho là đúng. Trình Cẩm nghe xong Lăng Hiểu lời nói. Như trước một mặt lạnh lùng nói nhỏ, ta làm một chuyện gì? Đều là xuất phát từ ích lợi lo lắng, ta chính là cái thương nhân mà thôi. Không có ngươi tưởng như vậy, cảm tính như vậy, săn sóc ôn nhu, nói xong. Trình Cẩm chậm rãi đứng dậy, chúng ta hoa hạ nhân nhất định chú trọng bối phận. Nếu Trình gia thật sự muốn khai chi tán diệp, có phải không phải muốn trước từ nhỏ cô ngươi bắt đầu đâu? Vừa vặn ngày mai buổi tối có cái từ thiện tiệc tối. Ta mang ngươi đi nhận thức một ít thanh niên tài tuấn được. Lăng Hiểu muốn thôi hôn. Trình Cẩm liền bất động thanh sắc đem cầu ném hồi cho nàng. Tốt, ai biết một bên Lăng Hiểu lại một mặt hưng phấn bộ dáng. Tiệc tối cái gì ta thích nhất tham gia, Lăng Hiểu. Hừ, cùng ta đấu, căn cứ tiểu cô ta xem ngôn tình tiểu thuyết kinh nghiệm. Loại này từ thiện tiệc tối thượng hội tụ toàn thành nhân vật nổi tiếng cùng phú hào. Không chỉ có thanh niên tài tuấn, còn có vô số nhà giàu thiên kim. Hắc hắc hắc, Trình Cẩm, đệ 61 chương nằm cái đại tàu ngày thứ hai buổi tối. Trình Cẩm đúng hẹn mang theo Lăng Hiểu đến từ thiện tiệc tối hiện trường. Bởi vì là từ thiện tính chất, ở tiệc tối bắt đầu phía trước, còn muốn bán đấu giá một ít từ thiện vật phẩm, đương nhiên đoạt được đến tài chính đều sẽ dùng để làm công ích từ thiện. Trình gia ở thành phố S thượng lưu trong vòng luẩn quẩn không tính rất nổi danh. Dù sao bọn họ thuộc loại thổ hào cấp bậc. Này thư hương dòng dõi hoặc là trăm năm gia tộc thật đúng có chút chướng mắt bọn họ. Bất quá, đến Trình Cẩm này một thế hệ bọn họ tình cảnh cũng coi như cải thiện không ít. Bởi vì Trình Cẩm người này tác phong nhanh nhẹn quý khí tao nhã. Trên người không có gì thổ hào nhà giàu mới nổi khí chất. Lăng Hiểu tuy rằng là lần đầu tiên đến loại địa phương này. Nhưng là tuyệt không luống cuống. Biểu hiện cũng phi thường bình tĩnh cùng tự nhiên hào phóng. Như thế nhường Trình Cẩm hơi hơi ngoài ý muốn một chút. Đương nhiên, nhường Trình Cẩm càng ngoài ý muốn còn ở phía sau. Lăng Hiểu nàng cư nhiên nhận thức Sở gia đại thiếu gia Sở Hoài. Làm Sở Hoài mang theo rượu đỏ mỉm cười cùng Lăng Hiểu chào hỏi thời điểm. Một bên Trình Cẩm thật sự có chút giật mình, mà Sở Hoài động tác. Cũng khiến cho yến hội hiện trường không ít người chú mục. Thật lâu không thấy, ta tiền đoạn ngày đi tiệm cà phê tìm ngươi. Ngươi luôn luôn cũng không ở, Sở Hoài ngữ khí có chút u oán. Bởi vì hắn cũng không có Lăng Hiểu số di động mã. Chỉ có thể đi trong tiệm cà phê ôm cây đợi thỏ. Nga, ta thay đổi địa phương công tác, không ở bên kia, Lăng Hiểu nhàn nhạt trả lời một câu. Lập tức cũng nhẹ nhàng quơ quơ bản thân chén rượu, không nghĩ tới có thể ở trong này gặp được ngươi, bên kia nhân luôn luôn tại xem chúng ta, là ngươi bằng hữu sao? Lăng Hiểu nói xong, dùng ánh mắt ý bảo một chút Sở Hoài, ở cách đó không xa có mấy cái người trẻ tuổi tụ ở cùng nhau. Có nam có nữ, bọn họ chính vẻ mặt kinh ngạc xem Sở Hoài cùng Lăng Hiểu. Là ta bằng hữu. Ngươi muốn đi nhận thức một chút sao? Sở Hoài nhân cơ hội phát ra mời. Lăng Hiểu cười nhẹ, quay đầu nhìn Trình Cẩm. Trình Cẩm ngươi muốn hay không cùng nhau? Không xong, ta đi cùng quan tổng đánh cái tiếp đón. Trình Cẩm nhân cơ hội lưu. Lăng Hiểu nhưng là không có để ý. Nàng cùng Sở Hoài đến yến hội thính một góc. Sở Hoài thật nhiệt tình cấp Lăng Hiểu giới thiệu mấy vị bằng hữu. Lăng Hiểu ánh mắt tự nhiên là trọng điểm chú ý bên trong tam vị mỹ nữ. Hơn nữa thật tích cực cùng các nàng trao đổi điện thoại di động hào cùng với bản thân Vi Bác Tài. Khoản, ở đây vài vị nam sĩ một mặt mộng bức. Đúng rồi, Sở Hoài, ngươi còn nhận thức cái khác mỹ nữ sao? Tất cả đều giới thiệu cho ta à. Lăng Hiểu cảm thấy ba vị quá ít, quay đầu xem Sở Hoài một mặt chờ mong bộ dáng. Sở Hoài. Đợi chút, ta có chút loạn, chẳng lẽ Lăng Hiểu nàng? Sở Hoài, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Lúc này một cái trong sáng dễ nghe giọng nam ở mọi người phía sau truyền đến. Lăng Hiểu cũng theo sau nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một cái gầy yếu thon dài thân ảnh đã đi tới. Không hổ là đại tổng tài thế giới. Khắp nơi đều có anh Tuấn nhiều kim cao phú xuất. Hơn nữa các bộ dạng phi phàm siêu Lăng Hiểu chính dưới đáy lòng hơi hơi cảm thán. Chợt nghe đến Sở Hoài đã cùng đối phương đã khởi tiếp đón. Ôn Ngọc, thật lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi cũng về nước. Ta vừa trở về không lâu, Ôn Ngọc nhàn nhạt cười. Ánh mắt ở mọi người trên người nhất lược mà qua. Lập tức phi hơi kinh ngạc nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Giờ này khắc này, Lăng Hiểu chính cao mày. Một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Ôn Ngọc mặt, hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí có chút không hiểu. Lăng Hiểu, ngươi nhận thức Ôn Ngọc. Sở Hoài cảm giác được Lăng Hiểu trong ánh mắt khác loại cảm xúc. Lập tức khẩn trương hỏi một câu, không biết Lăng Hiểu thu hồi ánh mắt, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng là đáy lòng lại sớm đã. Năm cái đại táo, hết chương.